cocchuyenaudio.com. Lại, chẳng lẽ cô biết gì rồi? Cậu đeo khẩu trang huấn luyện cũng không tiện lắm. Nhan Hàm chưa từng thân thiết như vậy với người đàn ông nào, chủ động giúp anh che giấu miệng vết thương. Cô không muốn anh sinh ra tâm tính tự ti nào, cô sẽ cố gắng giúp anh hòa nhập vào tập thể lớp. Nhan Hàm cũng không để ý đến sự bất thường trong ánh mắt anh, mà là đi đến cạnh bàn cờ, sau khi nhìn thoáng qua cô đột nhiên ngẩng đầu, đầy hứng thú hỏi. Đúng rồi, cậu biết đánh cờ không? Trên ánh mắt đen láy sáng ngời của cô, lông mi dày cong cong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh. Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng có phản ứng, mặc dù trước mắt có vành mũ che khuất, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Nhan Hàm. Cô đang nghiêm túc hỏi anh, có biết chơi cờ không? Lúc này đây, Bùi Dĩ Hằng cười tươi. Chàng thiếu niên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn đàn chị thoạt nhìn rất uy phong trước mặt người khác, lúc này đang mở to mắt nhìn anh. Thật sự hơi ngốc nghếch. Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thản nhiên gật đầu. Tôi biết, khi Nhan Hàm đặt xuống một quân cờ tại chính giữa bàn cờ, Bùi Dĩ Hằng ở đối diện ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn quân cờ kia nằm giữa bàn cờ vây. Hồi lâu sau, anh vẫn không động đậy. Nhan Hàm thấy anh bất động, đặc biệt giải thích nói. Vị trí này, trong cờ vây gọi là thiên nguyên. Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu, con ngươi của anh dưới vành mũ nhẹ nhàng dừng trên người Nhan Hàm. Rốt cuộc anh chậm rãi mở miệng nói. Thiên nguyên, đây là vị trí thuộc về bậc thầy. Năm đó, khi thần cờ vây Ngô Thanh Nguyên còn trẻ, di cư đến Nhật một tay thiên nguyên, long trời lở đất phá vỡ quy tắc chơi cờ truyền thống trăm ngàn năm của Nhật Bản, gần như đi nghịch lý. Nhưng sự sáng tạo của ông tạo ra một quy tắc khác trong cờ vây. Chuyện xưa này, tất cả những người học cờ vây đều nghe từ nhỏ đến lớn. Bùi Dĩ Hằng đương nhiên không ngoại lệ. Cậu nói tôi có tiềm chất trở thành bậc thầy sao? Nhan Hàm khẽ chớp mắt, hàng lông mi vừa dài vừa dày chớp mấy cái, rốt cuộc cất tiếng. Trong giọng nói đều là sự mừng thầm nhỏ bé. Bùi Dĩ Hằng, lời tác giả, Nhan tiểu tiên nhân, mẹ nó cô tỉnh táo lại cho tôi, vị đối diện cô cậu ấy cũng không dám nói mình có tiềm chất của bậc thầy. Bùi Thái Tử, câm miệng, ok, cậu che chở cô ấy, để cô ấy tự tin mù quáng, tự bành trướng đi. Cách chương.